Văn lão thấy y thấy không còn ai xung quanh, mới tiến lên trước, vẻ mặt nóng nảy vô cùng. Thấy hậu nương nương, sao người lại cho người âm thầm lấy mất thuốc của thần? Ngài cũng biết, thuốc kia không thể dùng. Văn lão thấy y chưa nói xong, Liễu Thái Hậu đã lên tiếng ngắt lời. Đoan Vân, người càng lớn tuổi, lá gan càng nhỏ. Ai ra bảo người đưa thuốc, người liền liều chết không đồng ý. Ai ra định tự cho người đến lấy. Hiện giờ thuốc kia ai ra đã cho người mang ra khỏi cung. Người yên tâm, thuốc không dùng không cung, ai có thể phát giác. Nghe Liễu Thái Hậu nói, thấy vẻ mặt bất cần của Thái Hậu, Văn lão thấy y vô lực ngồi xuống. Thái hậu, không thể dùng thuốc đó. Ban đầu, nếu không phải là chuyện Lương Phi bị tiên đế phát hiện, nguy cấp quá, thì bất luận thế nào, thần cũng sẽ không vì thái hậu nghiên cứu chế tạo thứ thuốc này đâu. Nhắc tới Lương Phi, Liễu Thái Hậu trừng mắt. Chớ nhắc còn tiện nhân Lương Phi kia trước mặt ta. Nếu không do nó ỷ vào việc mang thai, muốn tranh đoạt vị hoàng hậu với ta, cũng sẽ không rơi vào kết quả một sát hai mạng như vậy. Ai ra đã cho người xem qua ghi chép của ngươi về việc chế thuốc kia. Qua cải chế, thuốc đã lợi hại hơn rất nhiều, có thể khiến người ta nghe lời răm rắp, mặc dù tác dụng phụ cũng nhiều hơn trước, bất quá có thể dùng được. Lương Phi vốn là con gái của một vị quan ngũ phẩm nho nhỏ, nhưng tiên đế lại yêu mình Lương Phi, còn nghĩ sao hai vị hoàng tử do hoàng hậu đã qua đời cho Lương Phi nuôi dưỡng. Mà lúc đầu vào cung, Liễu Thái Hậu cũng không được tiên đế yêu thích. Vì tranh thủ tình cảm, Liễu Thái Hậu buộc Văn lão thái y, lúc ấy vẫn còn là một tiểu y sĩ sắc thuốc bình thường, nhưng vô cùng tinh thông y thuật, hạ độc Lương Phi đang mang thai. Kết quả một sát hai mệnh. Tiên đế vẫn luôn canh cánh trong lòng việc này. Sau khi Liễu Thái Hậu ngồi lên vị hoàng hậu mấy năm thì phát hiện ra manh mối. Đúng lúc Văn lão thái y vừa nghiên cứu ra một loại thuốc có thể làm lẫn lộn ý thức của con người. Mặc dù chưa thử nghiệm qua, nhưng trong lúc nguy cấp, Liễu Thái Hậu mặc kệ, bí quá hóa liều mà dùng, hơn nữa đích xác có hiệu quả. Cho nên những năm này, Liễu Thái Hậu vẫn buộc Văn lão thái y phải tiếp tục nghiên cứu một loại thuốc có thể khiến nam tử nghe lời nữ tử. Có thể là Văn lão thái y dùng thuốc gây tổn hại âm đức, những năm này con cháu lần lượt chết non. Nhìn trong nhà vắng lặng, Văn lão thái y còn dám tiếp tục nghiên cứu thuốc nữa. Trùng hợp hai người thí nghiệm thuốc bị rắn độc trong phòng thuốc cắn, không chữa được đã bỏ mạng. Văn lão thái y liền ghi chú thuốc có tác dụng phụ cực lớn, muốn kết thúc nghiên cứu. Chẳng ngờ Liễu Thái Hậu lại cho người tới lục lấy thuốc bán thành phẩm ở tầng sâu nhất của tủ thuốc đi.